Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của chương 15 và phần kết trong quyển sách Dịch vụ vận chuyển của tác giả Ogura Masao, dịch giả David Noble. Chương 15: 10 phẩm chất cần có của một nhà lãnh đạo doanh nghiệp. Trong chương cuối cùng này, tôi muốn đề cập đến vấn đề thế nào là một nhà lãnh đạo doanh nghiệp. Theo tôi, khả năng tư duy và suy luận logic cũng như tiêu chuẩn đạo đức cao chính là những giá trị cốt lõi của một doanh nhân. Quản lý là một quá trình không ngừng đưa ra những quyết định đúng đắn. Vì thế, những người quản lý không có khả năng tư duy logic thì không xứng giữ chức giám đốc. Một lãnh đạo công ty thực sự phải là một người có lối suy nghĩ độc lập. Điều khôi hài là đa số những nhà điều hành doanh nghiệp thường núp bóng dưới vỏ bọc là những quan chức hay chính trị gia. Song xã hội luôn không ngừng hội nhập. Thêm vào đó, chúng ta có thể giáp mặt với nhiều đối thủ cạnh tranh mà chúng ta chưa hề biết đến. Vì vậy, một quan điểm chủ động và độc lập luôn thực sự cần thiết. Ngoài ra, ý thức đạo đức tốt cũng là một phẩm chất quan trọng, bởi vì các nhân viên đều luôn noi theo cấp trên của mình. Giả sử lãnh đạo một công ty nêu một tấm gương tốt cho cấp dưới của mình, tôi tin rằng khi đó nền tảng đạo đức của toàn công ty sẽ ngày càng vững mạnh. 1. Khả năng tư duy logic. Phẩm chất quan trọng nhất của một lãnh đạo doanh nghiệp chính là khả năng tư duy hợp lý. Vì bản chất của cơ chế quản lý là một quá trình đánh giá sự việc theo hướng logic. Điều hành một công ty đòi hỏi năng lực cân nhắc mọi tình huống có thể xảy ra, tức là hoạch định những kế hoạch trong tương lai. Cho dù những dự đoán này đúng hay sai đi chăng nữa, thì đó cũng được xem như giai đoạn khảo nghiệm của một doanh nhân. Bạn bắt đầu bằng việc đưa ra những ngữ cảnh cụ thể, xác định sự biến thiên, lập ra mục tiêu và nỗ lực nhằm hoàn thành mục tiêu đó. Hơn nữa, bạn có thể gặt hái được những kết quả khả quan hay không đều dựa vào năng lực nắm bắt tình huống của bạn. Độ thuần thục của kỹ năng này được xác định bởi việc bạn suy nghĩ bao nhiêu về những biến đổi này. Nếu bạn xem xét càng nhiều càng tốt và xác định chúng một cách chính xác, thì việc dự đoán đúng là có thể xảy ra. Lý do họ thường mắc sai lầm là do nhân tố con người luôn luôn chứa đựng những yếu tố không thể đoán được. Tư tưởng của con người liên tục thay đổi và khó có thể nhìn bề ngoài mà đoán được. Hơn nữa, tại thời gian và địa điểm khác nhau, con người biểu lộ những khía cạnh khác nhau trong tính cách của họ. Con người có sở thích riêng của họ, nhưng những sở thích này bị ảnh hưởng bởi yếu tố thời gian. Mối lo về tương lai thường làm con người thay đổi tư tưởng. Nhưng cách dự đoán trong quản lý kinh doanh thực sự không khó như vậy. Nếu bạn sẵn sàng thử nghiệm và đúc kết lỗi sai và thay đổi những sự biến thiên không chỉ trong bước lập kế hoạch mà còn trong suốt quá trình thực hiện kế hoạch, thực hiện điều chỉnh nhỏ và tính toán ảnh hưởng của chúng. Sau đó, bạn có thể đoán kết quả mà không quá xa với mục tiêu. Thực ra, quá trình từ mò mẫm và học hỏi mang lại nhiều hiệu quả. Nhưng đối với những quyết định thật sự quan trọng, những dự đoán bạn đưa ra trong bước lập kế hoạch là cần thiết. Và tại những thời điểm như vậy, bạn muốn chắc chắn hoàn thành công việc. Khi chúng tôi đưa ra dịch vụ Tachyobin, hầu hết mọi người đã dự đoán chúng tôi sẽ thất bại. Nhưng những dự đoán đó dựa trên nền tảng hết sức nông cạn. Không có gì hơn là đoán rằng một dây chuyền hoạt động không hiệu quả sẽ dẫn chúng tôi đến chỗ phá sản. Trong khi cố gắng đánh giá lợi nhuận của Tachyobin, thì việc tính toán chi phí không quá khó khăn. Nhiều chi phí đã cố định và về cơ bản, điều cần tính toán là chúng tôi chi bao nhiêu tiền một ngày cho một xe tải. Vấn đề là doanh thu. Giá thành của một đơn vị hàng hóa đã được chốt với giá của dịch vụ chuyển phát nhỏ trong dịch vụ bưu chính. Vì vậy, chúng tôi không thể tính mức giá cao hơn 500 yên. Điều chúng tôi cần biết là chúng tôi có thể chuyển bao nhiêu bưu kiện một ngày. Nói cách khác, tần suất chuyên chở là chủ yếu. Nhu cầu có thể là do số lượng dân số. Hiệu quả hoạt động của xe tải có thể thay đổi theo độ rộng lớn của vùng đang hoạt động. Đưa ra những nhân tố này để nói lên rằng, chúng tôi không thể tránh khỏi thất thoát tiền trong vài năm đầu. Nhưng sau một thời gian, chúng tôi có thể vượt qua khó khăn để gặt hái lợi nhuận. Tôi không nghĩ nhiều người khi dự đoán về thành công và thất bại của Tachyobin đã nghĩ qua vấn đề này. Và 5 năm sau đó, khi Tachyobin bắt đầu hoạt động tốt hơn, 30 công ty đột ngột muốn dành một phần hoạt động trong lĩnh vực này. Dĩ nhiên, họ cũng không có bất kỳ xem xét thực sự nào về điều chúng tôi đã làm để mọi thứ đi vào hoạt động. Nói một cách ngắn gọn, tôi nghĩ người quản lý kinh doanh nguy hiểm nhất là người không tự mình suy nghĩ và chỉ đơn giản làm theo những gì người khác đang làm. Đối lập với tư duy logic là cảm tính. Người nào chỉ nghĩ theo cảm tính thì hoàn toàn không thích hợp trở thành quản lý. Ngược lại, người có suy nghĩ logic là người có thể cho bạn biết làm thế nào họ hoàn thành công việc. Trong khi đưa ra phương pháp như vậy, họ có thể cùng lúc đưa ra hình mẫu logic cho các suy nghĩ của chính họ. Khả năng giải thích mọi thứ một cách hiệu quả là yêu cầu tối quan trọng để trở thành một nhà lãnh đạo doanh nghiệp. 2. Nắm bắt được xu thế của thời đại. Công ty là một thực thể xã hội, vì vậy công ty chịu ảnh hưởng mạnh bởi luồng gió của sự thay đổi xã hội. Người quản lý phải có khả năng nắm bắt chính xác luồng gió này, thổi hướng nào. Thành công của Takeubin đến một phần vì xu thế của thời đại đã mang đến một luồng gió mạnh cho Yamato. Thời điểm Nhật Bản sau chiến tranh, rõ ràng là chỉ mới một thập kỷ trôi qua mà nền kinh tế và xã hội đã có nhiều bước nhảy vọt thần kỳ. Thập kỷ từ 1945 đến 1955 là một cuộc chiến với nạn đói. Nguồn cung quá ít và mỗi ngày không ngừng nỗ lực để cung cấp thức ăn cho từng gia đình. Nỗ lực không ngừng trong giai đoạn đó là ngành công nghiệp cơ bản, nông nghiệp và ngư nghiệp. Người ta bán cả kimono gia truyền cho nông dân để lấy thức ăn. Từ 1955 đến 1965, ngành công nghiệp thứ hai hay sản xuất đã giúp Nhật Bản đứng lên sau chiến tranh. Lúc đó, yếu tố chủ chốt chính là năng suất. Từ 1965 đến 1975, ngành công nghiệp thứ ba, phân phối, đã dẫn dắt nền kinh tế. Cuộc cách mạng phân phối kết hợp với sản xuất lớn có marketing rầm rộ qua việc phân phối sản phẩm hàng loạt. Khách hàng lâu dài trở nên dễ dãi hơn và các hộ gia đình ở Nhật Bản giàu có hơn. Từ 1975 đến 1985 được gọi là thời đại của khách hàng. Khách hàng làm chủ nền kinh tế. Marketing được thực hiện rất nghiêm túc trong nỗ lực xác định sở thích của khách hàng và những sản phẩm công nghệ cao mới được tung ra thị trường. Từ 1985 đến 1995 là thời đại của phong cách sống. Trong môi trường vật chất đầy đủ, con người có thể tận hưởng một cuộc sống thoải mái và dễ chịu hơn. Công nghiệp văn hóa và giải trí bùng phát, Takeubin bắt đầu làn sóng của thời đại này và phát triển bền vững. Và hiện tại là gì? Hiện tại là thời đại không biên giới. Theo quan điểm của kinh tế, biên giới quốc gia đã biến mất, nhưng ranh giới vẫn tồn tại giữa nhà nước và tư nhân, quốc gia và địa phương, nam và nữ, ngày và đêm. Tập trung vào cá thể như một đơn vị cơ bản của hoạt động đời sống và kinh tế. Điện thoại không còn xài chung cho một gia đình mà mỗi người có một chiếc riêng. Và với sự phổ biến và phát triển nhanh của máy tính cá nhân và Internet, hệ thống thông tin đã hoàn toàn lột xác. Ngày nay, tính cạnh tranh của một công ty không chỉ giới hạn trong những công ty có cùng lĩnh vực hoạt động. Chúng ta so tài với bất kỳ đối thủ nào mà đang ăn nên làm ra ở những lĩnh vực chúng ta chưa từng chạm tay tới. Một lãnh đạo doanh nghiệp phải biết nắm bắt nhanh xu thế của thời đại. Ngay bây giờ, anh ta phải chuẩn bị sẵn sàng đón nhận thử thách của thế giới không biên giới. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu phẩm chất thứ 3, tư duy chiến lược. Trong quản lý, có chiến lược và chiến thuật tồn tại song song nhau. Chiến thuật là kế hoạch để đánh bại đối thủ cạnh tranh trong thương trường mỗi ngày. Chiến lược là lập kế hoạch dài hạn để đạt được mục tiêu kinh doanh. Những người quản lý kinh doanh không thể cho phép mình rơi vào bế tắc trong chiến thuật. Họ phải luôn luôn sẵn sàng đọc tình huống bằng tầm nhìn chiến lược. Những nhà quản lý nào ưu tiên mọi thứ và làm nhân viên điên cuồng với từng vấn đề là người chỉ có thể nghĩ ra được một chiến thuật. Tại một cuộc họp với các đối thủ cạnh tranh, họ sẽ hô hoán rằng thị phần là trên hết, kinh doanh là trên hết. Nhưng khi kết thúc một quý sẽ là lợi nhuận là trên hết, và những lúc khác sẽ là môi trường là trên hết, hay an toàn là trên hết, hoặc đại loại như vậy. Những người như vậy không đủ phẩm chất trở thành người quản lý. Vai trò của quản lý là xác định chính xác điều gì là ưu tiên của công ty và phổ biến điều đó cho nhân viên. Việc ưu tiên tại thời điểm xác định bất kỳ có thể không phải là kinh doanh hay lợi nhuận, mà có thể là môi trường hoặc chất lượng sản phẩm. Những năm trước đây, một trong những chi nhánh của Yamato không được quản lý tốt, kỷ luật kém và có nhiều tai nạn. Chúng tôi phải làm gì đó để giải quyết việc này. Và vì vậy chúng tôi đặt ra khẩu hiệu an toàn trước, kinh doanh sau, và thực hiện chiến dịch ngăn chặn tai nạn triệt để. Kết quả là không chỉ có ít tai nạn hơn mà tổng chi phí hoạt động cũng giảm và thành tích được cải thiện. Tư duy chiến lược cũng là điều ảnh hưởng đến khả năng quản lý. Nếu bạn đang nhấn mạnh điều gì ở vị trí số 1 thì cũng nên nghĩ ra điều gì đó ở thứ 2. Tất cả mọi thứ đều có mặt lợi và mặt hại. Nếu bạn cắt giảm nhân viên, bạn giảm tiền trả công cho nhân viên, nhưng bạn cũng giảm sức lao động. Nếu bạn thuê thêm nhân viên, nghĩa là bạn tăng sức lao động, nhưng bạn cũng chịu áp lực lớn hơn về tiền lương. Để quyết định điều gì thích hợp tại một thời điểm xác định, đòi hỏi việc cân nhắc thấu đáo. Một lần nữa, nếu bạn muốn cung cấp một dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, thì bạn sẽ tốn chi phí. Ngược lại, nếu bạn giữ chi phí thấp, thì chắc chắn dịch vụ sẽ không đi đến đâu. Bạn chọn cái nào? Dịch vụ và chi phí là lựa chọn đánh đổi. Bạn thiên vị cái nào cũng sẽ ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của bạn. Quản lý cơ bản là một loạt những sự lựa chọn, đánh đổi như vậy. Vì thế một nhà quản lý tài ba là một người biết cách sắp xếp các quyết định chiến lược hợp lý. 4. Quản lý chủ động. Từ nay trở đi, việc quản lý công ty phải được chuẩn bị trong những tình huống có tính cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Trong một thế giới không biên giới, bạn không thể dự đoán được khi nào một đối thủ cạnh tranh mới xuất hiện trên thị trường. Trong quản lý, thái độ chủ động mang tính quyết định. Quản lý theo kiểu phòng thủ là tự đào hố cho mình. Ví dụ điển hình của quản lý phòng thủ là điều tôi gọi là quản lý theo cách bảo vệ. Các doanh nhân quan tâm chủ yếu đến độ an toàn, có thể sẽ không thấy điều gì bất ổn và cứ tiến hành mà không màng đến mọi người xung quanh. Cho đến một ngày ông ta nhận ra toàn bộ hệ thống bảo vệ đã sụp đổ và không còn hy vọng cứu vãn. Trong nhiều năm, đường bay Tokyo, Hokkaido được ba hãng hàng không đường dài sử dụng. Có rất nhiều hành khách đi và đường bay này được xem là miếng mồi béo bở. Ba hãng hàng không được đảm bảo với giá vé cao cho đến một ngày một đối thủ cạnh tranh mới xuất hiện. Khởi đầu cuộc chiến về giá cả dẫn đến việc hạ mức giá xuống một nửa. Nhưng vấn đề đã tồn tại trước khi đối thủ cạnh tranh mới này xuất hiện. Chỉ là ba hãng hàng không này không nhận ra mà thôi. Và sự thật là đôi lúc khách du lịch không đi Hokkaido vì giá vé cao và đi du lịch ở những nơi có sẵn đường bay giá rẻ như Guam hay Hàn Quốc hay Hồng Kông. Cạnh tranh không chỉ xảy ra giữa ba hãng hàng không Nhật Bản, mà xảy ra giữa ba hãng hàng không này và các hãng hàng không nước ngoài và đại lý du lịch. Những gì họ thực hiện đã hạn chế việc thay đổi giá để cạnh tranh và có cách cạnh tranh thích hợp về giá nhằm thu hút nhiều khách hàng hơn đối thủ và ổn định tình hình kinh doanh. Việc họ hoang mang vì không có đủ thời gian tự chuẩn bị cho việc giảm giá để cạnh tranh như vậy là dấu hiệu của việc thiếu tư duy chiến lược. Bản chất của quản lý chủ động là tạo ra nhu cầu. Nhu cầu không có sẵn mà phải được tạo ra. Mất một khoảng thời gian để mọi người có thể nói rằng Tokyo Bin sẽ ổn định. Nhưng năm này qua năm khác, dịch vụ này đã và đang phát triển. Đó là vì chúng tôi đã không do dự để đưa ra các nỗ lực trong việc phát triển các sản phẩm mới và cải tiến các dịch vụ đang tồn tại. Yêu cầu đối với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp ngày nay hơn bao giờ hết là tinh thần kinh doanh. Một công ty có thể trở nên lớn mạnh hơn từ năm này sang năm khác, nhưng đồng thời nó cũng trở nên già cỗi hơn. Một nhà lãnh đạo chân chính cần phải duy trì được tinh thần kinh doanh, bất kể công ty của anh ta đã có từ lâu đời hay mới thành lập. Khi một nhà kinh doanh thay đổi từ thế chủ động sang phòng thủ, thì đó chính là lúc anh ta phải nhường quyền chỉ huy cho thế hệ các nhà quản lý tiếp theo. Trước đây, một doanh nhân lớn tuổi và nổi tiếng đã từng khẳng định rằng, ngay khi một người nào đó làm tốt hơn công việc của mình, thì anh ta sẽ nhường vị trí của mình cho người đó. Nhưng điều này thật vô lý vì anh ta không hề làm gì để giúp người sẽ kế nhiệm mình và không biết rằng mình đang cản bước tiến của họ. Mỗi người đều có cái tôi riêng. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo kinh doanh chân chính nên sẵn sàng nhường chỗ cho người khác, ngay cả khi anh ta cảm thấy mình vẫn có khả năng để làm công việc của mình. 5. Một tinh thần tự tin, độc lập, thoát khỏi thói quan liêu. Tôi đã đề cập đến vấn đề này ngay từ đầu. Lịch sử của Takeo Bin là một trong những cuộc đấu tranh với chế độ quan liêu của chính phủ. Khi sự hỗn loạn của thời kỳ sau chiến tranh đã lắng xuống, Nhật Bản đang trên con đường khôi phục. Có một thời kỳ mà sự lãnh đạo kinh doanh của các viên chức quan liêu tỏ ra khá hiệu quả trong việc phân phối các nguồn lực khan hiếm. Lúc đó, họ tự ca ngợi mình là những người đang dẫn dắt xã hội và kinh tế Nhật đi vào quỹ đạo. Và tôi phải thừa nhận rằng họ đã tạo ra các thành tựu thực sự có ý nghĩa. Tuy nhiên, khi kinh tế Nhật bước vào giai đoạn phát triển mạnh, sự tồn tại của chế độ quan liêu trở thành rào cản. Họ không thể thúc đẩy công nghiệp với cách quản lý kinh tế hậu chiến tranh. Họ quên rằng Nhật Bản là một xã hội tư bản và họ muốn khôi phục nền kinh tế đã hoạch định. Do chỉ biết quanh quẩn trong các văn phòng của Kashun Migashiki nên họ hoàn toàn không hay biết những thay đổi nhanh chóng đang lan nhanh trong nền kinh tế và xã hội. Họ phải lý giải nhiều về điều này. Với những người không biết gì về thực trạng nền kinh tế mà nằm trong bộ máy quản lý chính quyền thì thật là thảm họa. Họ không nhận ra mình đã mắc sai lầm và hầu như không có năng lực giải quyết vấn đề. Tôi tin rằng các viên chức chính phủ tồn tại để phục vụ cho lợi ích của người dân. Bởi vậy, khi đơn xin cấp phép mở rộng mạng lưới Takeo Bin của chúng tôi bị từ chối, với lý do là để bảo vệ quyền lợi các doanh nghiệp đã thành lập, tôi vô cùng tức giận. Trên danh nghĩa là cân bằng cán cân cung cầu, quyết định đồng ý hay không đồng ý cấp phép tùy thuộc vào ý muốn của các viên chức quan liêu. Nhưng khi bạn hỏi họ về cung và cầu, họ không hề có một thông tin dữ liệu nào. Quyền cấp giấy phép và phê duyệt vốn được xem như một phương thức quản lý chính quyền, nhưng những quyền này dần dần bị lạm dụng và tình trạng các viên chức quan liêu chuyên quyền đang trở thành một vấn nạn nhức nhối. Dĩ nhiên không phải tất cả họ đều như thế. Người ta nói rằng một số người trở thành viên chức vì họ bị thu hút bởi sức mạnh của quyền lực. Một tư tưởng thật đáng khinh. Một số nhà lãnh đạo dường như thích làm theo sự chỉ đạo của những viên chức như thế. Họ thích hoạt động trong sự bảo vệ của chính quyền bởi vì họ nghĩ rằng việc này duy trì trật tự trong công nghiệp và ổn định trong kinh doanh. Khi tôi nghe về điều này, tôi không thể chấp nhận được. Năm 1994, luật tố tụng hành chính đã được thông qua. Về cơ bản, bộ luật này cấm việc quản lý hành chính theo hình thức hướng dẫn bằng miệng. Tuy nhiên, sự phản ứng dữ dội từ các viên chức quan liêu đã dẫn đến những hạn chế của bộ luật này trong các trường hợp các bên nhận yêu cầu quản lý hành chính bằng văn bản. Dĩ nhiên, điều này chẳng có vấn đề gì nếu như các bên, các công ty tư nhân luôn luôn đưa ra yêu cầu như thế. Nhưng hầu hết họ rất ngại làm như vậy và chấp nhận sự chỉ đạo bằng lời nói. Các viên chức quan liêu là một vấn nạn, nhưng đây là một vấn đề về thái độ của những người quản lý công ty tư nhân. Khúc mắc lớn nhất với các viên chức quan liêu là việc họ sẽ không có trách nhiệm đối với các việc làm của họ. Ai cũng có thể phạm sai lầm. Tôi cũng đã mắc sai lầm trong công việc của mình khi còn là một người quản lý. Nhưng khi tôi ý thức được sai lầm của mình, tôi đã cởi mở xin lỗi các nhân viên và sửa sai. Bởi vậy tôi đã chiếm được lòng tin của họ. Ở Kashumi Gashaki, tôi nghe nói rằng người ta thích sử dụng từ không mắc sai lầm. Và một thời gian tiếp xúc, tôi hiểu đó là tinh thần kiêu ngạo. Tuy nhiên, sự thật là sự sai lầm của một nhà kinh doanh xuất phát từ việc họ đã nghe theo những gì không cần thiết từ các viên chức quan liêu. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với phẩm chất thứ 6. Đừng phụ thuộc vào các nhà chính trị. Tự lực là cách duy nhất. Sự hiện diện của các nhà chính trị ở Tokyo và ở cấp địa phương là hoàn toàn khác nhau. Ở Tokyo, bạn không nhận ra sự hiện diện của họ, nhưng ở cấp địa phương, sự hiện diện của họ được nhận thấy mỗi ngày và theo những cách khác nhau. Kết quả là, khi có rắc rối nào đó, người ta có xu hướng tìm đến chuyên gia chính trị để giải quyết. Nhưng bạn nên cảnh giác vì đây là con đường dẫn tới sự tham nhũng chính trị. Cả người dân đòi quyền lợi và các chính trị gia xử lý vụ việc đều đang làm việc vượt ra ngoài lợi ích của họ và buộc phải có tham nhũng ở một giai đoạn nào đó. Như tôi đã đề cập trước đó, đơn xin cấp phép thông hành để mở rộng mạng lưới toàn quốc của Yamato đã hoàn toàn bị phớt lờ trong suốt 5 đến 6 năm. Một số người trong công ty cho rằng chúng tôi nên lôi kéo các chính trị gia đứng về phía chúng ta trong giai đoạn dầu sôi lửa bỏng, nhưng tôi đã không làm vậy. Trong khi đó, các đối thủ của chúng tôi đã tiến hành vận động hành lang với các nhà chính trị nhằm tạo áp lực cho các quan chức nhà nước. Và nếu chúng tôi yêu cầu thiết lập một cơ quan đứng ra hòa giải cho chúng tôi, thì sau đó điều chúng tôi giải quyết với họ là kết thúc thỏa hiệp. Chúng tôi sẽ phải hối tiếc về sau nếu áp dụng theo cách giải quyết thiếu kinh nghiệm này. Tôi thấy dễ chịu hơn khi chúng tôi dùng biện pháp công khai kháng cáo lên tòa. Tôi chưa bao giờ mua vé cho các hoạt động quyên góp tiền của các nhà chính trị, bởi tôi không muốn bị tra vấn trong cuộc họp đại hội cổ đông về việc tại sao tôi ủng hộ nhà chính trị này mà không phải những nhà chính trị khác. Ở Nhật Bản, những kẻ tống tiền và những kẻ phi pháp chuyên nghiệp được gọi dưới tên là Shokaya. Kế sinh nhai của chúng là phá rối trong các cuộc họp cổ đông bằng những trò đùa chống đối vô nghĩa nếu các công ty không hối lộ cho chúng. Nhưng theo tôi nghĩ, những cuộc họp này một năm chỉ có một lần, và nếu cá nhân nào đó không đủ sự nhẫn nại ở lại trong cuộc họp và không đưa ra được các vấn đề trong suốt 5 tiếng thảo luận hoặc cả ngày, nếu cuộc họp xảy ra thì họ phải từ bỏ vị trí ủy viên ban quản trị của mình. Trả lời những thắc mắc của các cổ đông là trách nhiệm lớn nhất của một ủy viên ban quản trị. Một nhân viên nào cho rằng muốn phục vụ lợi ích cho công ty thì phải mua chuộc Shokaya, thì thực tế anh ta mới là kẻ phản bội. Mọi người đều muốn có ấn tượng tốt với người khác. Khi bạn đang điều hành một công ty, mọi người luôn yêu cầu bạn phải có những đóng góp nhất định. Và nếu đó là một công ty lớn, họ sẽ nói: anh hãy giúp công ty kiếm thật nhiều doanh thu. Thậm chí nếu bạn thật sự cảm thấy không thể làm được điều này, thì lòng tự cao lại khiến bạn khó có thể từ chối. Nhưng đối với một lãnh đạo, bản lĩnh của họ còn thể hiện ở việc họ dám nói không trước yêu cầu của người khác. Tuy nhiên, các bạn trả lời không cũng rất quan trọng. Và phải làm sao để không tạo ra cảm giác khó chịu chính là mấu chốt của vấn đề. Không ai thấy vui khi lời đề nghị của mình bị từ chối. Tuy nhiên, nếu bạn kiên nhẫn lắng nghe điều họ nói và thẳng thắn từ chối một cách chân thành, thì thực tế không ai có thể nổi giận với bạn. Mặt khác, nếu yêu cầu của họ đưa ra hợp lý và lời yêu cầu nằm trong khả năng của bạn, thì lúc đó bạn nên mạnh dạn đồng ý, tránh nói dông dài mà chỉ cần nói điều bạn nghĩ. Khi các doanh nghiệp cảm thấy tin tưởng thì đồng nghĩa với việc bạn sẽ được công ty tín nhiệm. 7. Tạo mối quan hệ tốt với giới truyền thông. Nhiều doanh nghiệp không thích tiếp xúc với giới truyền thông. Bản thân tôi đã từng làm một trong số đó. Khi cần thiết, tôi mới nói chuyện với giới truyền thông tại văn phòng. Tuy nhiên, thời gian sau đó, ở nhà tôi cũng bị các nhà báo làm phiền, ngay cả ban đêm. Có thể gọi đó là những cuộc đột kích về đêm. Vì vậy, tôi đã yêu cầu họ đừng làm phiền tôi khi tôi rời công ty. Nhưng một phóng viên từ Nihon Keizai Shimbun có lần đã nói với tôi. Anh phóng viên đó đã nói với tôi rằng, các ủy viên ban quản trị, đặc biệt là những công ty được niêm yết trên thị trường giao dịch chứng khoán, nên biết rằng nghĩa vụ của họ là trả lời trước giới truyền thông. Và họ tuyệt đối phải có trách nhiệm về điều này. Từ chối trả lời trước giới truyền thông thực sự là điều không thể. Trước đây tôi cũng rơi vào trường hợp chủ tịch của một tập đoàn lớn là người của công chúng và có trách nhiệm trả lời trước giới truyền thông. Kể từ thời điểm đó, tôi đã tiếp nhận trao đổi với các phóng viên bằng một động thái tích cực. Một điều tôi chú ý đó là sau khi bàn bạc với giới truyền thông một cách tích cực hơn, thì quả thật, đây không phải là một ý kiến tôi. Nếu những phóng viên lấy được tin từ một nguồn chính xác đáng tin cậy, thì họ không có lý do để bịa đặt câu chuyện cho bài viết của mình. Hơn nữa, để giải thích các vấn đề một cách khách quan cho các phóng viên, trước đó tôi đã phải sắp xếp và phân loại trong đầu mình điều mình sẽ nói. Và tôi cũng đã nghe được từ họ nhiều thông tin về ngành công nghiệp kinh doanh vận chuyển và hoạt động kinh doanh trên thế giới. Tất nhiên, không phải họ luôn viết những bài báo thiện ý về Yamato. Thỉnh thoảng họ cũng đề cập đến những mặt thiếu sót. Nhưng sau khi đã tạo được mối quan hệ tin tưởng, tôi đã yêu cầu họ ngừng viết về những điều đó, cho tới khi tôi có cơ hội giải thích. Chúng tôi càng xuất hiện nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng, thì tên tuổi của chúng tôi trong cộng đồng càng để lại ấn tượng tốt. Nhưng hiệu quả lớn nhất vẫn là tin tức về công ty có tác dụng tích cực đối với nhân viên. Điều này có giá trị lớn khi các nhân viên cảm thấy tự hào về công việc và công ty. Nhiều doanh nghiệp mong muốn sử dụng phương tiện thông tin đại chúng như một hình thức quảng cáo miễn phí. Vì vậy, các phóng viên báo chí lấy làm tự cao về công việc của mình và không dễ chấp nhận quảng cáo cho công ty thông qua bài viết của họ. Tuy nhiên, chức năng của phương tiện thông tin đại chúng là cung cấp cho mọi người những thông tin mới một cách nhanh nhất có thể, và các phóng viên sẽ che đậy những thông tin liên quan tới khách hàng. Loại hình này có hiệu quả cao hơn bất kỳ dịch vụ quảng cáo phải trả phí nào khác. Quảng cáo có trả phí và không trả phí là hoàn toàn khác nhau. Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp đòi hỏi phải có nhận thức tinh tế về quảng cáo không trả phí. 8. Tính cách vui vẻ. Nhiều người trong số những nhà doanh nhân nổi tiếng và thành công đều có tính cách vui vẻ. Dù cho tính cách của bạn là vui vẻ hay ủ rũ, dường như phần lớn thuộc về di truyền. Nhưng tôi tin có thể thay đổi nếu bạn cố gắng. Về bản chất, tôi có phần hơi rụt rè và khó gần gũi, nhưng kết quả của việc cố gắng trở nên vui vẻ và thoải mái. Cuối cùng, tôi có thể cư xử theo cách không cần quá cố gắng, ngay cả khi đó chỉ là một sự ngụy trang. Người có suy nghĩ lạc quan luôn luôn nhìn vào những mặt tích cực và dự đoán những điều tốt. Và người có suy nghĩ bi quan luôn nhìn vào khía cạnh đi xuống của mọi thứ. Kiểu người lạc quan có xu hướng làm người tiên phong, còn kiểu người bi quan lại muốn làm người theo sau. Một nhà lãnh đạo doanh nghiệp phải luôn có lối suy nghĩ tích cực. Không thể phủ nhận rằng nhiều người lạc quan đã trở thành những doanh nhân thành công. Tôi đã có cơ hội tiếp xúc với nhiều doanh nhân trong cuộc đời mình, nhưng một trong những người tôi kính trọng nhất là cựu giám đốc Inayama Yoshihiro của công ty Nippon Steel, chủ tịch trong thời gian dài của Keidanren, liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản. Tôi làm quen được với ông Inayama vì ông nổi tiếng ở Tokiwaru, nghệ thuật làm theo cách trình diễn của nghệ thuật Kabuki. Ông luôn nghĩ rằng với trò chơi chữ để làm giải tỏa không khí. Một tháng trước, tập đoàn Tokiwaru của chúng tôi đã tập trung tại một nhà hàng truyền thống ở Nhật, ở Yanagibashi. Mặc dù rất bận rộn, nhưng ông Inayama luôn thường xuyên tham dự và ngồi nghe chúng tôi hát. Tất nhiên đây là một buổi tiệc rượu, nên ít ai trong chúng tôi chú ý nghe giọng hát của nhau. Nhưng ông Inayama lại khác. Điều làm tôi ấn tượng không chỉ vì ông đã chú ý nghe mọi người hát, mà dù chúng tôi có hát tệ đến đâu, ông cũng không bao giờ có lời chê bai. Khi nghe người đầu tiên hát xong, ông đã nói rằng: "Anh có một giọng hát rất khỏe, hãy tiếp tục phát huy và anh sẽ hát tốt hơn." Ông luôn có những lời khen ngợi như thế. Điều này khiến tôi thấy phấn khích vì chúng tôi được động viên nhiều hơn so với người khác. Ông Inayama không bao giờ tạo khoảng cách với mọi người, ngay cả với những người có vị trí thấp hơn, ông cũng đối xử với họ rất tử tế. Sau khi ông qua đời, tôi đã đọc quyển nhật ký của ông. Trong số những người kính trọng ông, có một người phục dịch làm việc tại một câu lạc bộ golf, nơi ông Inayama đã từng là chủ tịch. Có người nói rằng, cứ mỗi chủ nhật, người phục dịch luôn có thói quen quỳ trước bàn thờ nhà anh ta để cầu nguyện được phục dịch cho ông Inayama. Tôi cũng có nghe qua khi ông Inayama lâm bệnh, người phục dịch đã làm một món quà gồm 1.000 con hạt giấy và gửi đến bệnh viện cho ông. Ông Inayama không chỉ là một người có tinh thần lạc quan vui vẻ, mà ông còn là một người rất khiêm tốn. Ông đã từng dạy tôi rằng, một trong những phẩm chất cần thiết của người lãnh đạo là thái độ tôn trọng mọi người, đồng thời phải có khả năng nhận ra ưu điểm của họ và không quên dành lời khen ngợi họ. Tiếp theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với phẩm chất thứ 9, chiêu đãi nhân viên. Có lẽ điều này không có gì to lớn, nhưng một người doanh nghiệp nên biết chiêu đãi nhân viên. Ở Nhật, lương của quỹ quyền quản trị luôn thấp hơn nhiều so với mức lương ở các quốc gia khác, đặc biệt thấp hơn ở Mỹ, vì vậy họ thường lạm dụng vào tiền quỹ của công ty. Nếu bạn là khách hàng mà công ty cần xã giao, thì một điều phổ biến ở Nhật đó là họ rất phóng khoáng trong khoản chiêu đãi khách, và đây gọi là hình thức giao tế bên ngoài. Sau đó khoản tiền chiêu đãi này được tính vào quỹ của công ty. Nếu các lãnh đạo cấp cao của công ty gửi hóa đơn liên quan đến giao tế bên ngoài cho bộ phận kế toán công ty, thì họ sẽ bị nhắc nhở. Nhiều người luôn ý thức được điều này, nhưng lại luôn làm trái, bởi vì lương của họ không cao để cho phép họ tiêu xài thoải mái. Khi tôi trở thành chủ tịch của Yamato, tôi luôn tự nói bản thân phải biết chiêu đãi nhân viên. Vì tính công bằng, tôi đã đưa ra mức tiêu chuẩn mới về khoản trợ cấp đối với các nhân viên công ty và yêu cầu bộ phận nhân sự thực hiện dựa vào mức tiêu chuẩn này. Đây là cách tính của tôi. Trước tiên, tôi xác định lý do khác biệt giữa mức lương nhân viên mới vào làm và mức lương của chủ tịch. Tiền lương thuần sau khi đã trừ các khoản thuế. Lương của các lãnh đạo khác được tính theo cách như sau. Đối với những giám đốc kiêm chức vụ hành chính, ví dụ vừa là giám đốc vừa là quản lý giải quyết công việc chung, hay những người đảm trách vị trí hành chính, thì tăng 20% lương. Mặc dù không cao lắm, nhưng nếu tính vào khoản tiền thưởng cuối năm của các giám đốc, thì vẫn không có vấn đề gì. Đối với những nhân viên lâu năm, trước tiên tôi chia trung bình tiền lương của các giám đốc hành chính, sau đó tăng thêm 20% cho nhân viên lâu năm. Lấy số tiền này làm mức lương cơ bản, sau đó nhân số tiền này để ra mức lương của các lãnh đạo cấp cao của công ty. Tiền lương của giám đốc quản lý sẽ được nhân cho 8, giám đốc quản lý lâu năm được nhân 10, chủ tịch công ty được nhân 15. Tiền lương cho nhân viên là một vấn đề, tính cả lương cho vị trí hành chính cấp cao. Những vị trí này sẽ được thưởng gấp đôi mỗi năm vào tháng 7 và tháng 12. Trong khi giám đốc chỉ được thưởng bình thường vào cuối năm kết toán tài chính. Ở Nhật, mọi người, kể cả phó chủ tịch, đều nhận tiền thưởng vào tháng 7 và tháng 12. Nhưng nếu lợi nhuận của công ty không tăng sau đó, thì giám đốc sẽ không nhận được tiền thưởng. Đây là một vấn đề. Sẽ không công bằng nếu không khen thưởng cho giám đốc của công ty. Tuy nhiên, dựa theo điều khoản trong luật thương mại của Nhật, các giám đốc chỉ nhận được tiền thưởng vào cuối năm kết chuyển tài chính. Do đó, điều này đòi hỏi công ty phải khéo léo trong việc tính tiền thưởng cho nhân viên. Điều tôi đã làm khi đảm nhận chức vụ ở Yamato là tăng cho các giám đốc thêm 30% mức lương cơ bản hàng tháng của họ. Bộ phận nhân sự làm chứng cho việc tăng lương này, và tới tháng 7 và tháng 12, các giám đốc sẽ được nhận toàn bộ tiền lương trong 6 tháng trước. Hiện nay, ngày càng nhiều công ty đã áp dụng mô hình lương hàng năm. Và tôi nghĩ mô hình này nên được áp dụng để tránh những vấn đề không cần thiết phát sinh. Các quỹ viên quản trị được nhận mức lương mà họ xứng đáng được nhận. Và khi muốn đãi nhân viên đi uống vài ly, họ nên từ bỏ tiền túi của mình ra. Nếu không, họ khó lòng có được sự tôn trọng của nhân viên. 10. Tiêu chuẩn đạo đức. Nếu một công ty muốn duy trì hoạt động lâu dài, đòi hỏi nhân viên công ty phải có cá tính. Và cá tính ở đây bao gồm cả tiêu chuẩn đạo đức. Vì vậy, đó là yêu cầu đối với công ty. Mục đích của công ty là tạo ra lợi nhuận, và công ty nào có thể kiếm được lợi nhuận thì xem như công ty đó đã thành công. Một công ty làm ăn thua lỗ thì dù sản phẩm và dịch vụ của công ty đó có tốt đến đâu thì xem như công ty đó đã thất bại. Đó là điều mọi người vẫn nghĩ. Mặt khác, họ muốn bạn tin tưởng rằng lý do duy nhất đối với sự tồn tại của một công ty nằm ở khả năng tạo ra lợi nhuận. Tuy nhiên, liệu điều này có phải hoàn toàn đúng như vậy? Tôi không nghĩ như vậy, bởi theo tôi, mục đích hoạt động của công ty là một nguồn quay liên tục. Và muốn tiếp tục tồn tại thì công ty phải tạo ra lợi nhuận. Mặt khác, theo tôi lợi nhuận chỉ là của cải và sản phẩm có được từ hoạt động của công ty. Công ty chính là thực thể xã hội, mỗi công ty đều sử dụng vốn và tài sản, chẳng hạn như đất đai, máy móc để tạo ra sản phẩm và dịch vụ, và từ đó giúp duy trì mức sống của một quốc gia. Công ty cũng tạo ra những cơ hội việc làm cho cộng đồng và tạo ra mức sống cho mọi người. Để làm được điều này, công ty phải duy trì các hoạt động trong trạng thái liên tục. Và để công ty hoạt động liên tục thì lợi nhuận là cái không thể thiếu. Tôi không biết liệu giá trị của một công ty đối với cộng đồng có được chấp nhận không khi tất cả nguồn vốn được mang từ các công ty nước ngoài vào và toàn bộ lợi nhuận lại cũng quay trở về đó. Hãy xét trong hoàn cảnh đơn giản nhất, tôi nghĩ lý do tồn tại của một công ty là tạo ra những sản phẩm dịch vụ hữu ích cho cộng đồng và tạo ra mức sống cho mọi người từ nguồn lao động mà họ cung cấp theo thời kỳ. Đây là tất cả những hoạt động của công ty, và khi công ty mang lại niềm vui cho mọi người trong cộng đồng thì đây là lý do công ty tồn tại trong xã hội. Đối với phẩm chất cá nhân, tôi cho rằng sự chân thật và lòng trắc ẩn là nhân tố quan trọng đối với một cá nhân. Hai tính cách này là khẩu hiệu của tôi khi giải quyết công việc với khách hàng và với nhân viên. Không lâu sau khi ra mắt dịch vụ Takubin, lý do mà Yamato ngừng hợp tác với Mitsubishi, công ty mà chúng tôi đã nợ tình cảm rất nhiều vào thời điểm cách đây hơn 50 năm, khi công ty chúng tôi được thành lập, là vì tôi không thể chấp nhận sự thiếu đạo đức của Okada Shigeru, là chủ tịch lúc bấy giờ. Sau đó tôi đã tự hứa với lòng sẽ không bao giờ để bản thân trở thành một doanh nhân như vậy. Kể từ thời gian đó, thấm thoát đã hơn 20 năm trôi qua, và giờ đây công ty đã phát triển vững mạnh. Tất cả đều nhờ vào sự ủng hộ nhiệt tình của khách hàng và sự nhiệt tình của toàn thể nhân viên. Và từ lúc bắt đầu, dịch vụ Takubin đã phát triển đến nỗi mà chúng tôi cũng chỉ dám nghĩ đó là điều mơ tưởng. Năm 1995, vào thời điểm tôi về hưu và nhường lại chiếc ghế chủ tịch cho công ty, chúng tôi đã thiết lập một mô hình gọi là những mô hình lý tưởng của công ty về Yamato Transport. Tên gọi này chứa đựng 4 nhân tố: triết lý công ty, lý tưởng quản lý, quan điểm công ty và tiền đề đạo đức đối với nhân viên. Tôi sẽ không giải thích chi tiết các nhân tố trên, nhưng cụm từ những mô hình lý tưởng của công ty tượng trưng cho đường lối chỉ đạo của công ty, bao gồm phẩm chất và tiêu chuẩn đạo đức, và đó còn chứa đựng lời hứa đóng góp cho cộng đồng đối với dịch vụ Takubin. Trên phương diện đạo đức, mô hình lý tưởng này không cho phép người trong công ty tiến hành giao dịch trái phép, tiêu khiển sa đọa, hối lộ các cán bộ nhà nước. Đồng thời mô hình này cũng kêu gọi mọi người nên quan tâm đến môi trường. Yamato là công ty đầu tiên trong ngành công nghiệp kinh doanh vận tải, nhấn mạnh rằng các nhân viên giao nhận hàng của công ty chỉ nghỉ ngơi khi xe ở bãi đậu, qua đó giảm được năng lượng hao phí, đồng thời tiết kiệm nguồn tài nguyên đáng kể. Tôi chỉ là một người bình thường, do đó không tránh khỏi những sai phạm, nhưng tôi luôn cố gắng để không đánh mất sự chân thành và lòng vị tha. Một chủ tịch công ty có thể lấy làm kiêu hãnh với bản thân về đạo đức của anh ta, nhưng không cho thấy một công ty có đạo đức thì cũng vô nghĩa. Và đạo đức của công ty tiêu biểu cho lời cam kết về đạo đức của toàn thể nhân viên trong công ty đó. Tuy nhiên, vai trò quan trọng nhất vẫn là người chủ tịch phải biết hướng dẫn, thiết lập các mục tiêu để mọi người thực hiện. Như vậy là nội dung của 10 phẩm chất vừa rồi cũng đã khép lại chương 15 của quyển sách. Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với phần cuối cùng, phần kết. Nhật Bản hiện tại đang trong giai đoạn chuyển tiếp lớn, một số người gọi đó là giai đoạn thay đổi lớn nhất từ thời điểm cải cách Minh Trị và thất bại trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. Và tôi cũng đồng ý. Nhưng cải cách Minh Trị và Thế chiến thứ hai đã cải cách chính trị, luật pháp, nhà nước và xã hội. Vì vậy, điều dĩ nhiên là kinh tế gần như thay đổi 180 độ. Tại thời điểm chuyển tiếp, cả hệ thống chính trị và chính quyền đã thay đổi đáng kể. Kết quả là sự thay đổi kinh tế không đồng đều, chưa cải cách toàn diện triệt để trong hầu hết các trường hợp. Nhưng sự sụp đổ của các công ty tài chính từng được cho là không thể sụp đổ đã trở thành tác nhân cho làn sóng tái cơ cấu công ty lúc đó vẫn chưa rầm rộ. Công ty và ngân hàng ở tất cả các loại hình và quy mô đều công bố kế hoạch tái tổ chức của họ. Tái cơ cấu đối với những công ty khác nhau có những ý nghĩa khác nhau. Nhiều công ty đã vay quá mức trong những năm kinh tế khó khăn ở Nhật Bản và bây giờ đang cực lực cắt giảm các phòng ban hoặc hoạt động ít liên quan đến lĩnh vực kinh doanh chính của công ty. Đây dường như là ý tưởng quá muộn màng, nhưng cũng không tồi. Các công ty Nhật có khuynh hướng chạy theo số đông và nhiều công ty bắt đầu các hoạt động mới và mở các phòng ban mới, đơn giản vì những người khác đang làm như vậy. Bắt chước như vậy hiếm khi thành công, nhưng đặc trưng của các công ty ở xứ sở Hoa Anh Đào là khi họ đã thực hiện việc gì thì khó mà dừng lại. Một phần là do vấn đề thể diện. Các công ty Nhật gặp vấn đề khó khăn với lỗ hổng lớn dần qua nhiều năm. Trong nhiều trường hợp, họ vẫn giữ cấu trúc tổ chức lỗi thời và không hiệu quả. Bởi vì người Nhật ghét việc thay đổi nhanh chóng và thích hoạt động chậm rãi, nên việc tái cơ cấu thường tiến triển chậm chậm, thậm chí khi họ hiểu rằng họ cần thực hiện cải cách. Nhìn nhận cách này thì giai đoạn chuyển tiếp hiện tại tạo ra một cơ hội tốt cho các công ty biết thực hiện cải cách là tốt. Nói đến việc tái cơ cấu để vượt qua giai đoạn hỗn loạn này thì phải thực hiện triệt để hơn để đem lại những thay đổi cần thiết. Nhưng tôi nghĩ nhiều công ty đang thực hiện tái cơ cấu theo chiều hướng tiêu cực, sử dụng việc tái cơ cấu để bào chữa cho việc cắt giảm nhân sự. Xét cho cùng, một công ty là một thực thể xã hội và một công việc có liên quan đến cộng đồng. Không được sa thải nhân viên, không ngần ngại, nếu muốn bảo vệ kế sinh nhai của cộng đồng. Đối với người lao động, mất việc có nghĩa là mất kế sinh nhai cho cuộc sống hàng ngày. Đây không phải là vấn đề nhỏ nhặt. Nếu bạn sắp cho thôi việc một người đã cống hiến nhiều năm cho công ty, tốt hơn là nên có một lý do thật thuyết phục. Cũng theo quan điểm của công ty, cắt giảm nhân viên có nghĩa là giảm tiền trả lương. Nhưng đừng quên rằng, điều này cũng có nghĩa là giảm sức mạnh cạnh tranh của công ty. Trong một số trường hợp, khi việc giảm số tiền trả lương trở thành nhu cầu cấp thiết, giảm bớt nhân viên là không thể tránh được. Nhưng chỉ nên thực hiện việc này đối với trường hợp khẩn cấp, không nên thực hiện nhiều lần. Công ty cần thiết phải đảm bảo việc làm cho nhân viên của mình để tăng sức cạnh tranh. Tái cơ cấu nên cắt giảm các bộ phận của tổ chức không đóng góp trực tiếp vào doanh thu. Thúc đẩy dây chuyền hoạt động có hiệu quả và hoạt động để tiếp thêm sức mạnh cho công ty từ bên trong. Nếu có cắt giảm nhân viên, phải cân nhắc cẩn thận, bắt đầu bằng cách đề nghị những nhân viên lâu năm và quản lý, cũng như những người đang giữ những vị trí không cần thiết, giáng cấp. Và nếu cần thiết, nên khuyến khích những nhân viên không cần nuôi gia đình tìm việc khác. Nếu không tiến hành như trên, bạn có thể thực hiện ngược lại điều bạn muốn. Mất những nhân viên giỏi nhất và duy trì hoạt động không hiệu quả. Nếu bạn hỏi tôi thì tôi sẽ trả lời rằng, việc tái cấu trúc các công ty tài chính được thực hiện chưa triệt để. Lý do họ có thể bỏ qua 1.000 tỷ yên để đối phó với tình trạng tệ hại lúc đó là vì ban đầu họ đã gặt hái được số tiền như vậy, trả lãi suất gần như bằng không cho những người gửi tiền, không cho các công ty đang gặp khó khăn vay nợ, phụ thuộc vào các quỹ cộng đồng để duy trì sự tồn tại. Những công ty này phải chịu trách nhiệm lớn cho vấn đề kinh tế hiện tại của chúng ta, không quan tâm khách hàng của họ đang rất không hài lòng. Trước khi họ thực hiện tái cấu trúc, những người quản lý của các công ty tài chính cần làm rõ trách nhiệm của họ. Tôi không nói rằng họ nên từ bỏ. Họ nên thực hiện, nhưng phải thực hiện đúng. Tái cấu trúc công ty hoàn toàn không phải thực hiện từ dưới lên. Việc này chỉ có thể hoàn toàn từ trên xuống. Điều đầu tiên cần thực hiện là giảm tiền lương của những người trong ngân hàng, những người lương cơ bản hơn 10% so với những người làm ngành khác. Ví dụ, họ phải bị cắt giảm 10% so với mức bình thường hay 20% so với mức lương khi họ bắt đầu nhờ vào các tổ chức cộng đồng để duy trì hoạt động. Tôi nghĩ chỉ cần một thông báo đại loại như vậy sẽ làm cả cộng đồng cảm thấy tiền thuế họ đóng không bị sử dụng lãng phí. Khi hệ thống chuyển phát nhanh nhận được số tiền ký gửi lớn, các ngân hàng phàn nàn rằng chính phủ đã gây trở ngại trong lĩnh vực kinh doanh tư nhân này, nhưng họ lại im lặng khi các công ty chuyển phát nhanh chính thức khẳng định rằng ngân hàng chỉ tập trung các chi nhánh ở các khu vực thành phố lớn, trong khi mạng lưới chuyển phát nhanh có mặt ở khắp nơi và phục vụ mọi người trên toàn quốc. Cho đến nay, việc tái cấu trúc ngân hàng bao gồm việc hợp nhất các ngân hàng thành phố, giảm bớt và hợp nhất các văn phòng chi nhánh, và một phương pháp nữa là ưu tiên những gì có lợi cho ngân hàng, trong khi không quan tâm những gì có lợi cho khách hàng của họ. Và việc phân biệt giữa ngân hàng thành phố, ngân hàng địa phương và việc nhận tiền gửi tiết kiệm và cho vay phần lớn là thiết lập chuyên chế của Bộ Tài chính. Từ quan điểm của khách hàng, họ không hiểu tại sao cần phải phân biệt như vậy. Nếu bạn quan sát theo quan điểm về nhu cầu của khách hàng, sát nhập chiều sâu hay chiều rộng đều như nhau. Nhưng từ khi giới ngân hàng chú trọng quan điểm, trọng cung và thiếu hiểu biết về quan điểm của khách hàng, những sự thay đổi như vậy không nên xảy ra. Giới kinh doanh quá quen với việc hoạt động an toàn, sai lầm của nhiều doanh nhân có thể là bài học kinh nghiệm cần thiết. Nhưng trong hoàn cảnh này, hình như không có tác dụng gì nhiều. Tôi đã tập trung vào việc quản lý vận tải Yamato trong 42 năm. Bây giờ nhìn lại, điều chúng tôi đã làm dường như đã lỗi thời. Nếu bạn định thực hiện quản lý tương tự trong thời đại kỹ thuật số như ngày nay. Nhưng tôi tin rằng một nhà kinh doanh phải có đạo đức và tinh thần trách nhiệm với khách hàng. Về mặt này, tôi thấy mình may mắn vì không làm điều gì đáng xấu hổ trong những năm làm kinh doanh. Bất kỳ công ty nào cũng có giai đoạn hoạt động thăng trầm, nhưng tôi thật sự hy vọng những người kế nhiệm của Yamato sẽ luôn có thể đối mặt với mọi tình huống và tiếp tục cuộc hành trình với phong thái hiên ngang. Ogura Masao. Như vậy là những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung của quyển sách Dịch vụ vận chuyển. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.